Đàm Thắng Thiên nghiêm giọng nói, ông không nói rằng mình hoàn toàn ngay thẳng chính trực, nhưng ông có thể làm cho Đàm thị trở thành địa vị như hôm nay, trên tay không dính bẩn, ban ngày ăn ngon, buổi tối ngủ được, không làm chuyện trái với lương tâm sẽ không sợ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Đàm thị muốn tồn tại lâu dài, người cầm lái nhất định phải ngay thẳng. Chu Lễ đi theo bên cạnh Đàm Thắng Thiên, chậm rãi đi đến ban công. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, lại không biết từ khi nào, mưa đập vào lá cây rung rinh loạn xạ. Người dưới gốc cây lấy tay che đầu, chạy chậm chậm tới đỉnh hóng gió. Chu Lễ nhìn đồng hồ, cô đã đợi 20 phút rồi. Chu Lễ từ từ ăn quýt, nghe Đàm Thắng Thiên nói câu cuối. Hôm nay ông vào bệnh viện, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng ông đã đến tuổi này rồi, hôm nay không biết chuyện ngày mai, ông cần phải thu xếp mọi thứ. Mưa nói rơi là rơi liền, chẳng hề báo trước. Lâm Ôn vốn đang đi dạo trong vườn hoa, đột nhiên bị hứng nước mưa. Cô chạy từ dưới tán cây lớn đến đỉnh hóng gió, lấy một gói khăn giấy trong túi sách nhỏ ra, rút tờ giấy, lau nước mưa trên người. Lau nước xong, Lâm Ôn vào ngồi ghế trong đỉnh hóng gió, vừa kiểm tra tin tức công việc, vừa dùng ngón tay cuốn đuôi tóc. Cô không nghe tiếng bên ngoài đỉnh hóng gió, đột nhiên một miếng quýt đụng trước miệng cô sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng, miếng quýt lại đụng miệng lần nữa. Lâm Ôn nhìn lên, Chu Lễ nói, anh mới nếm thử, rất ngọt. Lâm Ôn nhai miếng quýt gật đầu, và hỏi, mọi chuyện ổn chứ, giờ mình về hở? Ừ, đi về. Chu Lễ nhìn sắc trời, chờ mưa nhỏ rồi đi được không em? Hai người đợi vài phút, mưa vẫn không nhỏ lại, Chu Lễ đốt hết mấy miếng quýt trên tay, Lâm Ôn mím đôi môi ngọt ngào, bàn bạc. Đừng đợi nữa, chỗ đậu xe cũng không xa lắm. Cả hai đứng dậy cùng nhau chạy ra. Bãi cỏ mềm mại và ướt át, mùi đất thơm trong cơn mưa, trong vườn hoa không có một bóng người ngoại trừ một cao và một thấp đang chạy. Lên xe, khăn giấy trắng bay loạn xạ, một cao và một thấp đều thành gà rớt vào nồi súp. Trên cổ Chu Lễ có dính miếng khăn giấy, Lâm Ôn vừa lau tóc vừa cố gắng lấy ra cho Chu Lễ. Miếng giấy dính chặt, cô không thành công trong lần đầu tiên, vì vậy dùng móng tay để moi ra. Hai người kề sát nhau, Chu Lễ thuận tay vén tóc ướt của cô ra sau tai. À, lúc trước em định nói gì? Chu Lễ hỏi đột ngột. Cái gì? Em nói Tề Tư Di nhắc tới ông bà nội của anh với em. Ồ, Lâm Ôn nhớ lại, cô nói. Tề Tư Di nói rằng ông bà nội của anh hiện đang ở Hồng Kông, sau này sẽ ra nước ngoài. Chị ấy nói rằng, ông bà nội anh nói là sau này anh cũng sẽ ra nước ngoài định cư. Chu Lễ, Lâm Ôn moi miếng giấy ra, vo trên ngón tay, dừng một chút ngước mắt nhìn Chu Lễ. Em có muốn ra nước ngoài không? Chu Lễ hỏi, Lâm Ôn lắc đầu, không muốn, mím môi dưới, cô nói. Lúc trước anh từ chức không phải là có chỗ tốt để đi giống như Viên Tuyết nói, mà là vì chuẩn bị ra nước ngoài phải không? Hiện giờ anh cũng còn đang từ chức, Chu Lễ nói, tim Lâm Ôn chìm xuống, miếng khăn giấy bị cô vo nhiều hơn. Nhưng không phải vì đi nước ngoài. Chu Lễ vén tóc bên phía kia của cô ra sau tai. Anh mở hộp đựng găng tay phía trước ghế phụ, lấy ra hai cái hộp nhỏ trong đó, một hộp là Quan Âm bằng ngọc, một hộp là Phật Di Lặc bằng ngọc. Anh đã mua ở chùa khi đi dạo trong lúc Lâm Ôn rửa chén. Anh cũng giống như Tiêu Bang mua rùa đen, đều là người vô thần. Sư cụ nói, nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật, đàn ông có tính tình táo bạo, phụ nữ ít rộng lượng, để phụ nữ đeo Phật thì tâm có thể càng rộng mở hơn. Chu Lễ cảm thấy điều này không thích hợp với Lâm Ôn, nhưng Quan Âm lại có ý làm cho tính tình người ta mềm mại. Lâm Ôn đã đủ mềm mại, ngược lại, chẳng thà để cô đeo Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc hai bên của Lâm Ôn đã được anh vén ra sau tai, anh giữ vai Lâm Ôn, không cho cô di chuyển. Tháo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn trên cổ Lâm Ôn ra, Chu Lễ đeo mặt dây chuyền ngọc lên cho cô. Mặt dây chuyền ngọc ấm áp cực kỳ giống cơn mưa lúc này, lành lạnh thanh thoát in lên làn da. Mưa gió ngoài xe vang dội, ngọn cỏ bay phất phơ. Bên trong xe yên tĩnh thơm mát, đó là hoa và tịnh độ. Chu Lễ hôn lên cổ có đeo mặt dây chuyền Phật bằng ngọc của Lâm Ôn, thầm thì với cô. Anh không đi, Phật tổ đang nhìn anh. Tịnh độ là thuật ngữ Phật giáo có nghĩa đất sạch. Thuật ngữ này thường đề cập đến các thế giới hạnh phúc của A-di-đà. Cách chương.